Chương 920, đạo thân chi sợ. Man hoang thế giới bên trong, theo Khương Vân hồn thiên đạo thân xuất hiện, cung điện bên trong yêu tộc lập tức từng cái tứ chi mềm nhũn, lần lượt buộc ngã xuống Khương Vân trước mặt, toàn thân không cầm được run rẩy. Chỉ có kia Hắc Y Liễu lão giả cùng mấy tên thiên hữu cảnh yêu tộc, mặc dù sắc mặt đột biến, nhưng lại vẫn ở nơi đó cắn răng kiên trì. Còn như hoang mạc trên mặt, càng là lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù hai tay của hắn muốn bóp nát Y Liễu chính cùng Mạc Phàm thành huyết hầu, thế nhưng là nội tâm tuôn ra một loại không hiểu kính sợ, lại là để bàn tay của hắn căn bản không phát ra được chút nào khí lực. Giống như hắn vẫn là hoang tộc, như vậy giờ phút này đương nhiên sẽ không e ngại Khương Vân hồn thiên đạo thân, trong lòng lại càng không có loại bản năng này thần phục cảm giác. Chỉ tiếc, hắn vì đánh giết Khương Vân, vì giành được yêu tộc tín nhiệm, thu liễm chính mình hoang văn, đem chính mình yêu khí không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Mà hắn thực lực chân chính, bất quá chỉ có địa hộ cảnh mà thôi, chỗ nào có thể chống lại nổi hồn thiên đạo thân. Giờ này khắc này, cho dù hắn cu nở dê tinh tưởng nguyên nhân này, nhưng là hắn nhưng căn bản không có cách nào lại đi dùng hoang văn một lần nữa ngăn chặn yêu khí. Thế là, tại Khương Vân lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hoang mạc thân thể rốt cục đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, toàn bộ man hoang thế giới, tất cả đều lâm vào tĩnh mịch, thậm chí tiểu liền tạm thời an toàn Y chính cùng Mạc Phàm thành hai người, cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, căn bản nói không ra lời. Mặc dù bọn hắn trước đó liền hiểu Khương Vân có thể uy hiếp yêu thú, nhưng là cũng không biết rõ Khương Vân có hồn thiên đạo thân. Cho tới bây giờ, cho dù là bọn họ không phải yêu tộc, nhưng nhìn Khương Vân trên đỉnh đầu hồn thiên đạo thân, cũng là có thể cảm giác được một loại kinh khủng uy áp. Nhìn xem rốt cục trung thực xuống tới đông đảo yêu tộc, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, ta nói, tại hạ tới đây cũng không phải là vì cùng chư vị là địch, thế nhưng là có ý tứ, hỗn độn nhất tộc, ha ha. Nhưng mà, không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, một cái âm lanh thanh âm đột nhiên vang lên, ngắt lời hắn. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khí tức cường đại cũng là trong nháy mắt theo phía dưới mặt đất truyền đến, tràn ngập tại bốn phía. Tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân hồn thiên đạo thân vờ y ma cu nở dê bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mà Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được đạo thân bên trong truyền đến một tia e ngại cảm giác. Hồn thiên đạo thân vờ y ma sợ hãi, cái này nói rõ, người nói chuyện tu vi cùng thực lực vượt xa hồn thiên đạo thân. QNZ không khó để Khương Vân đoán ra được, đối phương chí ít hẳn là đạo yêu cái này man hoang thế giới bên trong vở ơ y ma tồn tại một cái đạo yêu. Mặc dù nội tâm chấn kinh, nhưng là Khương Vân đương cơ quyết đoán, đồng nhiên vung tay háo một cái, hướng về Y chính cùng Mạc Phàm Thành, cùng Tô Dương ba người bay tới. Cho dù Khương Vân còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển, nhưng là hắn QNZ lòng dạ biết rõ, đối mặt một cái đạo yêu, dù là chính mình xuất ra tất cả át chủ bài QNZ không có khả năng có chiến thắng có thể. Sở dĩ bây giờ biện pháp tốt nhất, liền là trốn không chỉ là theo tòa này cung điện đào tẩu, mà là muốn chạy trốn ra man hoang thế giới. Y chính thực lực của hai người quá yếu, giống như dựa vào bọn họ chính mình căn bản không có khả năng trốn được đi, sở dĩ Khương Vân muốn đem bọn hắn đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Sau khi Khương Vân tay háo quấn lấy Y chính đám người thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi xem tám chính di bản chương tiết, bên trên bởi vì hắn thình lình phát hiện, chính mình cùng ô vân cái đỉnh, thậm chí cùng mình thể nội sở hữu chữ vật pháp khí ở giữa liên hệ, tất cả đều bị một câu ngang ngược lực lượng cho sinh sinh chặt đứt đến mức, chính mình không những vô pháp lấy ra chữ vật pháp khí bên trong rất nhiều át chủ bài, cũng không thể đem ý thì chính bọn hắn đưa vào ô vân cái đỉnh. Mặc dù biết rõ tất nhiên là cái kia đạo yêu âm thầm ra tay gây nên, nhưng là Khương Vân nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể hét lớn một tiếng nói, đi tiếng giống ra miệng đồng thời, Khương Vân kia cuốn lấy ý thì chính hai người tay háo đột nhiên dùng sức hất lên, trực tiếp đem hai người bỏ rơi bay ra ngoài. Mà phản ứng của hai người cũng là không chậm, mượn Khương Vân cái này hất lên chi lực, thi triển ra thân pháp, trong nháy mắt liền đã vượt qua ngàn trượng xa. Còn như Tô Dương, càng là không cần Khương Vân nhắc nhở, tại Khương Vân tiếng giống còn chưa hạ xuống xong, liền đã chính mình bay ra ngoài. Nhìn xem ba người trước sau bay đi, Khương Vân tự nhiên cu nở dê không còn lưu lại, đưa tay tiểu hướng về trên đất hoang mạc thẳng bắt mà đi. Đối với hoang mạc, Khương Vân là quyết tâm muốn giết. Chỉ là trên người đối phương còn có không ít đồ vật, nhất là chiếc kia thông thiên xa, Khương Vân nhất định phải nắm bắt tới tay. Chỉ có được thông thiên xa, bọn hắn mới có thể có được chạy ra man hoang thế giới có thể, mới có thể có được một tia đường sống. Tới, tiểu lưu lại đi lúc này, thanh âm âm lanh kia vang lên lần nữa, đồng thời còn có mánh liệt ong ong thanh âm truyền đến. Một đoàn cự đại ngũ thải xương mù đột nhiên từ dưới đất tuôn ra, huyện hóa thành một ngón tay, nên hướng Khương Vân chụp vào hoang mạc bàn tay. Nhìn xem cái này ngón tay, Khương Vân trong mắt tinh quang tăng vọt. Bởi vì cái này ngón tay thình lình đều là bởi đủ loại thải sắc tiểu trùng ngưng tụ mà thành. Mặc dù những này tiểu trùng nhìn qua cũng không thu hút, nhưng là bọn chúng châu ngưng tụ thành cái này trong ngón tay ẩn chứa lực lượng, lại là cực kỳ kinh khủng. Hiển nhiên, đây là xuất từ vị kia đạo yêu thuật pháp, mà đối phương mục đích cũng chính là vì muốn cứu Hoang Mạc Khương Vân quyết tâm, chụp vào Hoang Mạc bàn tay thế đi không giảm, nhưng là trong đó trên ngón trỏ, lại là xuất hiện một điểm kim mang. Lôi chập quanh Khương Vân ngón trỏ cùng ngũ thải ngón tay đánh vào nhau, lập tức phát ra kinh thiên động địa âm thanh sấm sét, càng là có vô số kim sắc lôi đỉnh điên cuồng tán loạn. Tại lôi đỉnh chi lực quanh kích phía dưới, ngũ thải ngón tay trong khoảnh khắc liền sụp đổ, trong đó những cái kia tiểu trùng càng là không có chút nào sức chống cự tiểu trong nháy mắt biến thành hư ảo. Mà Khương Vân trên mặt lại là nổi lên một tia ửng hồng, mạnh mẽ nhịn được sẽ từ miệng phun ra tiên huyết, bàn tay rốt cục bắt lấy Hoang Mạc. Không có chút nào dễ rủa chi lực Hoang Mạc, dễ như trở bàn tay tiểu bị Khương Vân cho nắm ở trong tay, mà Khương Vân cu nở dê không còn lưu lại, đồng dạng thân hình thoát một cái, đi theo Tô Dương ba người sau lưng xa xa bay đi. Theo Khương Vân rời đi, bao phủ tại đông đảo yêu tộc trên người uy áp cùng trong lòng e ngại tự nhiên cũng biến mất theo. Mà bên thai của bọn hắn cu nở dê vang lên thanh âm âm lãnh kia, bọn hắn trốn không thoát man hoang thế giới, ta đã đem toàn bộ thế giới hoàn toàn phong bế, nhưng để phòng bọn hắn cùng hoang tộc liên hệ, không tiếc bất cứ giá nào, giết bọn hắn. Vâng, đông đảo yêu tộc lập tức cùng nhau ôm quyền đáp ứng một tiếng, từng cái thân hình đằng không mà lên, hướng phía Khương Vân bốn người đảo tẩu phương hướng đuổi đi qua. Rất nhanh, sở hữu yêu tộc toàn bộ biến mất, để tòa này cung điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà theo tòa này cung điện hướng xuống lan tràn mấy vạn trượng xa về sau, lại là có một cái cự đại dưới mặt đất hang động, trong huyệt động lờ mờ thình lình ngồi đầy vô số thân ảnh. Những này thân ảnh tuyệt đại bộ phận đều là yêu tộc, nhưng cu nở dê có nhân loại không ít, toàn bộ hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, như là hôn mê. Mặc dù nhìn qua bọn hắn ngồi tương đối tán loạn, nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, đem bọn hắn mỗi người thân hình nối liền cùng một chỗ, như vậy thì có thể tạo thành một loại nào đó ân ký. Mà tại mỗi một thân ảnh chỗ ngồi phía dưới, càng là có từng đạo văn lộ tương liên. Giống như đem những này thân ảnh toàn bộ rời, lộ ra dưới thân thể của bọn hắn, như vậy thì có thể thấy rõ ràng, nơi đó rõ ràng có một cái cự đại hoang văn tại những này thân ảnh chính giữa chỗ, một cái toàn thân bao phủ tại ngũ thải trong sương mù bóng người chậm rãi mở miệng nói, kỳ quái, hoang tộc chiêu mộ tới ngoại tộc tu sĩ, vờ y ma có được hỗn độn nhất tộc khí tức, hơn nữa còn có thế điều khiển kiếp lôi, nếu như ta có thế rời đi nơi này, như vậy đối phó tiểu tử này tự nhiên không thành vấn đề bất quá, dựa theo ân công dạy cho ta biện pháp, lại có 3 đến 5 năm, mới có thể triệt để xóa đi đạo này hoang văn, từ đó khôi phục thân tự do. Hiện tại khẽ động, liền sẽ thất bại trong gang tấc cũng may, ta đã phong bế man hoang thế giới, chỉ được phép vào, không cho phép ra, đám người này, trốn không thoát.